Chương 4. 1667 con tin. Vì cái kia bình khôi phục dược dịch, Mục Cảnh Phong song không tiếc ngay trước mặt mọi người, run rẩy quỳ bỏ qua, hoàn toàn đem tôn nghiêm của mình bỏ đi sau đầu. Một đám Mục gia đệ tử quả thực thấy hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra khó có thể tin. Dạng này người, quả nhiên là bọn họ đã từng gia chủ A ngươi, ngươi này xuất sinh Mục Thương lão gia tử tức giận đến khuôn mặt có chút trắng bệnh, bờ môi cũng nhịn không được liên tục run rẩy. Mục lão phu nhân thở dài, đi đến Mục lão gia tử bên người, đưa tay vướt ve ngực của hắn, lão gia tử, ngươi đừng quá kích động. Mục Cảnh Phong bây giờ nguyện ý thần phục tại thiên vận phía dưới, quả nhiên là ngay cả mình nửa điểm mặt mũi đều không bận tâm. Tại toàn cả gia tộc tất cả mọi người trước mặt, cho hề lộ ra, giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đâm vi cười ha ha, chân chùi một đôi mảnh khảnh chân ngọc, dùng sức bước lên Mục Cảnh Phong nằm sấp ở trước mặt mình đầu. Được rồi, xem ở ngươi như thế thức thời phần bên trên, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội. Cảm ơn, ta ơn đâm vi phó đường chủ. Mục Cảnh Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngẩng đầu đến, hai tay mười phần thành kính nâng lên đối phương một đầu chân ngọc. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua trước mắt tất cả những thứ này, không hề giống cái khác Mục gia người như thế, trong mắt lộ ra phẫn hận, sắc mặt giận dữ cùng xấu hổ, khuất nhục ý nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhàn nhạt nhìn xem. Nhìn cái này con dệ văn vào nữ tử kia ném cho hắn dược dịch, nhìn xem hắn mừng rỡ như điên chạy vào trong miệng, nhìn xem hắn thống khổ co do thân thể, qua lại càng không ngừng trên mặt đất lăn lộn hét giận dữ. Nhìn xem hắn giống như là một đầu đáng thương côn trùng, qua loa gặm trong hoa viên bùn đất, móng tay móc ra của mình, đem lòng bàn tay của mình móc được đẫm máu không có một khối thịt ngon. Cuối cùng, tóc hai bù xù đầy người chật vật Mục Cảnh Phong rốt cục đứng lên. Nhưng mặt mũi của hắn lại phảng phất tiêu gầy đi một vòng, QNZ đi theo giả mấy phần, cả người QNZ càng ngày càng hình tiêu xương đứng lên. Tiêu Mục lắc đầu. Này cái gì khôi phục dược dịch? Hẳn là thiên vận chế được cải tiến dược dịch bên trong một loại. Thiên vận bên trong người, bởi vì có hắc tinh khống chế biết duyên, vì lẽ đó chỉ cần đầu không bị chặt xuống, chịu nặng hơn nữa thương thế, thân thể của bọn hắn ý liền nguyên có thế vặn vẹo run run. Cho dù là không thể đứng thẳng hành tẩu, cũng có thể như rắn đồng dạng nhúc nhích, như trùng tử đồng dạng vặn vẹo. Mà loại này khôi phục dược dịch, chính là để thiên vận trong tổ chức người, mặc kệ bị thương nghiêm trọng, đều có thể bỏ dậy một loại dược dịch. Nói đến tựa hồ rất thần kỳ, nhưng QNZ vẹn vẹn chỉ là một loại trị ngọn không trị gốc dược dịch mà thôi. Cấp tốc khôi phục như cũ thân thể, nó thực sự bình phục ra cũng không có. Ví dụ Mục Cảnh Phong, hắn lưng eo thụ nặng như vậy thương tích, ăn vào khôi phục dược dịch thực sự tốt thấu không phải, xương cốt của hắn vẫn là đoạn, trong cơ thể hắn vẫn là gân mạch hỗn loạn tương bừng. Loại nước thuốc này chỉ là để hắn có thể tại trong ngắn hạn phát sinh hồi quang phản chiếu bản tác dụng. Nói trắng ra là chính là tước đoạt Mục Cảnh Phong thuộc về người các loại ngũ giác sáu quan. Thần kinh của hắn đã không cảm giác được đau đớn. Hắn đã không phải là người. Đâm vi phía trước nhìn xem Mục Cảnh Phong trên mặt đất đau khổ rẽ rùa thời điểm, còn luôn luôn tại lạc lạc cười không ngừng. Bây giờ nhìn thấy Mục Thương lão gia tử nét mặt đầy vẻ giận dữ mang người muốn vây tới, liền không chịu được cười lạnh một tiếng. Ta khuyên các ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng lại động thủ. Nữ nhân này một mặt chắc chắn hướng về phía Mục lão gia tử cười cười. Lập tức khoát khoát tay liền để người đem một đám hậu trạch nữ tử toàn bộ áp tới.